One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, chương 159, tái sinh sự cố. Ngày thứ hai, nữ đế trong hoàng cung. Snake Princess đại nhân, hải quân hồi phục thư tín đưa tới. Chấm ngoặc kép, Gorgon hai tỷ muội từ thủ hạ nơi đó đạt được hồi phục thư tín về sau. Mở cửa lớn ra, đi vào phòng bên trong, chuẩn bị đem thư tín đệ trình cho nữ đế Hancock. Ai ngờ các nàng vừa mở cửa, liền thấy ghê gớm một màn. Snake Princess đại nhân, vậy mà cùng Hakuen hai người nằm tại trên giường êm, một thân không treo, dán thật chặt cùng một chỗ. Với lại nữ đế Hancock còn giống như là cái tiểu nữ hài bình thường. Rúc vào Hakuen trong ngực, bình yên ngủ say lấy. Nhưng là bởi vì hai cái này, khách không mời mà đến, xâm nhập. Nữ đế Hancock lông mi run rẩy, sau đó con mắt mở ra, thấy được bên cạnh Hakuen, lộ ra một mặt vẻ hạnh phúc. Sau đó không hề cố kỵ đứng dậy, mặc vào quần áo. Hakuen lúc này cũng tỉnh, hôm qua giày vò một buổi tối, dù hắn thể lực dồi dào hơn người, đối loại này cực độ tiêu hao lao động chân tay, y nguyên có chút không chịu đựng nổi. Nhìn thấy hai mặt mộng bức Gorgon hai tỷ muội, Hakuen cũng không có bất kỳ cái gì nhăn nhó câu nệ, khoát tay, quần áo lơ lửng mà đến, tự động mặc vào người. Phu quân, thay ta mặc a. Chấm ngoặc kép, nữ đế Hancock đi tới, cầm quần áo đưa cho Hakuen, trong mắt tình ý dạt dào, ba quang lưu chuyển, nhất là trên người nàng một mảng lớn trắng xóa, càng là làm người lóa mắt. Phu quân, Gorgon hai tỷ muội trong đầu giống như một đạo sấm sét giữa trời quang rơi xuống, đem hai đầu người đều cho chấn phủ. Hôm qua nữ đế Hancock cũng còn được kia là cái gì bệnh tương tư, muốn chết muốn sống, lúc này mới một buổi tối công phu, vậy mà liền phu quân kêu lên. Với lại từ nữ đế Hancock cái kia mặt đỏ thắm sắc bên trên phán đoán, nơi nào có cái gì muốn mạng chứng bệnh, đơn giản so bất cứ lúc nào đều muốn khỏe mạnh a. Tốt, Hakuen gật đầu, nhẹ nhàng giúp nữ đế Hancock trên thuyền, ngón tay thỉnh thoảng chạm đến nữ đế Hancock thân thể. Lệnh nữ đế Hancock liền nghĩ tới hôm qua cả đêm điên cuồng, sắc mặt không khỏi hiện lên một vòng đỏ bừng. Hai người hoàn toàn đem mộng bức Gorgon hai tỷ muội trở thành không khí, tự mình ở bên kia vung thức ăn cho chó. Thật vất vả, hai người vợ chồng tiết mục hoàn tất về sau, lúc này mới nhận lấy hải quân hồi phục thư tín. Bất quá tiếp thư tín không phải nữ đế Hancock, mà là Hakuen, đã đồng ý. Hakuen mở ra phong thư nhìn lướt qua. Bất quá bọn hắn yêu cầu ngươi trong vòng 3 ngày liền muốn lên đường. Trên đường sẽ lúc trước hướng Great Prison, sau đó lại trực tiếp tiến về hải quân tổng bộ. Cứ dựa theo bọn hắn nói làm. Ân, hết thảy đều nghe phu quân. Nữ đế Hancock kéo Hakuen tay, một bộ tiểu gia bích ngọc dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng. Gorgon hai tỷ muội nhìn đến lắc đầu liên tục. Cái thế giới này biến hóa thực sự quá nhanh. Phương Chu châm ngôn bên trên. Hừ, ta liền biết, nữ nhân kia khẳng định không có ý tốt. Baby Nam trực tiếp đổ bình giấm chua, một bộ giận đùng đùng bộ dáng. Hakuen một đêm không có trở về, các nàng dùng đầu óc nghĩ cũng biết Hakuen đi làm cái gì. Thế nhưng là khi Hakuen trở lại Phương Chu châm ngôn bên trên lúc, Baby Nam nhìn Hakuen một chút, lập tức tất cả khí liền hòa hoãn hơn phân nửa, trực tiếp liền dính tới. Hakuen, ta vừa mới thấy được hải quân chuyên môn đưa đến hồi phục thư tín. Hơn nữa còn có hải quân quân hạm chờ ở bên ngoài đợi. Bọn hắn đáp ứng. Nico Robin tuệ tâm như lan, biết hải quân đưa tới thư tín về sau còn chờ ở bên ngoài, khẳng định là chờ lấy nghênh đón Pirate Empress. Đã như vậy, cái kia hồi phục khẳng định liền là đồng ý nữ đế Hancock điều kiện. ân nhân tiên sinh muốn chấp hành kế hoạch lớn sao? Rebecca nhãn tình sáng lên. Các nàng đều biết, Hakuen có hoạch định một đại kế, liền là tại Great Prison bên trong cử hành. Không sai, có thể chấp hành kế hoạch. Hakuen mắt sáng lên, chờ đợi lâu như thế, lại hao tốn nhiều như vậy tâm huyết chuẩn bị. Cuối cùng đợi đến cơ hội. Chỉ cần hắn thuận lợi tiến nhập Great Prison, chui vào tầng thứ 6. Như vậy trận này thuộc về hắn cá nhân cỡ nhỏ đỉnh tiêm chiến tranh, liền có thể thuận lợi tiến hành. Ân, bỗng nhiên, Hakuen ánh mắt ngưng tụ. Hakuen, thế nào? Monet thận trọng, liếc mắt liền phát hiện Hakuen ánh mắt dị dạng. Lên tiếng hỏi, Hakuen không có trả lời, mà là ánh mắt xuất thần, giống như là đang lắng nghe cái gì. Các nữ nhân đều nhìn hắn, chờ đợi hắn công bố đáp án. Một lát sau, Hakuen ánh mắt khôi phục như lúc ban đầu, mới mở miệng, liền ném ra một cái kinh thiên tin tức. Tóc đỏ cùng quái thú Kaido đánh, chấm ngoặc kép. Nghe xong lời này, chúng nữ trong mắt đều nổi lên ngạc nhiên, nghi hoặc, vẻ tò mò. Tóc đỏ, quái thú Kaido, hai cái thế giới mới tứ hoàng cấp bậc nhân vật, vậy mà không hề có điểm báo trước đánh. Kaido muốn thừa cơ đánh lén đang tại tỉ mỉ chuẩn bị cùng hải quân chiến tranh dâu trắng, nhưng là bị tóc đỏ ngăn trở xuống tới. Bất quá cùng ta trong dự liệu khác biệt chính là trận chiến tranh này thật đánh lên. Hakuen ánh mắt bên trong lộ ra vẻ suy tư. Dựa theo vua hải tặc nguyên nội dung cốt truyện, tại dâu trắng cùng hải quân đánh trước đó, quái thú Kaido hoàn toàn chính xác muốn tìm dâu trắng phiền phức, nhưng là bị tóc đỏ thành công ngăn trở xuống tới. Không chỉ có như thế, tóc đỏ chỉ dùng một ngày thời gian, liền từ thế giới mới chạy tới hải quân tổng bộ, ngăn trở trận kia cuộc chiến thượng đỉnh tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Cái kia vang vọng toàn thế giới danh ngôn, cho ta một bộ mặt, chính là vào lúc này đợi kêu đi ra. Nhưng mà lệnh Hakuen không có nghĩ tới là, hiện thực hoàn toàn chính xác dựa theo nội dung cốt truyện tại đi. Bất quá tựa hồ có chút tẩu hỏa nhập ma, cuộc chiến thượng đỉnh còn không bạo phát, tóc đỏ cùng quái thú Kaido ở giữa chiến tranh vậy mà liền trực tiếp đánh. Nếu như không phải Hakuen giết chết Salus, cố ý điều động IBM tiến về quần đảo Sabaody, hải quân tổng bộ này địa phương tiến hành tin tức tìm hiểu, chỉ sợ tóc đỏ cùng quái thú Kaido đánh xong, hắn mới sẽ biết tin tức này. Hai cái tứ hoàng quyết chiến, thế giới mới nhất định sẽ máu chảy thành sông. Bất quá tóc đỏ cùng quái thú Kaido lực lượng ngang nhau, lại thêm rách hạn hán đã chết tại trong tay của ngươi, băng hải tặc tóc đỏ thắng tỷ lệ hẳn là lớn hơn một chút. Monet nói ra, băng hải tặc bách thú hiện tại đã thiếu thốn một sự giúp đỡ lớn rách hạn hán, tại chiến đấu lực bên trên bị chỉnh thể suy yếu, muốn đánh qua băng hải tặc tóc đỏ khả năng không lớn. Nhưng là hai bên sông nổi lên, ai cũng không biết sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Tử thương thảm trọng là khẳng định, quái thú Kaido, tóc đỏ, chấm ngoặc kép, xem ra là thời điểm đem chướng đều thanh toán một lần. Hakuen mắt sáng lên, những ngày này các ngươi liền chờ đợi ở đây à, ta phải đi một chuyến. Hảo hảo cùng quái thú Kaido va vào mặt, với lại ta người này không thích nhất liền là nợ ơn người khác, thuận tiện đem tóc đỏ nhân tình cho trả. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.